Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2. Bình thường Itachi, bất chi bất giác, Itachi đã đầy 3 tuổi. Trong lúc này, bạo phát lần thứ 3 giới ninja đại chiến. Gió quốc gia xa ẩn thôn không cam lòng lần thứ 2 giới ninja đại chiến thất bại. Đệ tam phong ảnh thần bí mất tích cho xa ẩn thôn khai triển lấy cớ. Tùy theo phát động toàn bộ giới ninja chiến tranh. Cho dù ở vào trong chiến tranh, Konoha bầu không khí nhưng không có lộ ra khẩn trương như vậy. Đại bản doanh có đệ tam Hokage Sarutobi tọa chấn. Tiền tuyến có Orochimaru, Jiraiya điều hành chỉ huy. Namikaze Minato đấu tranh anh dũng. Konoha cư dân tin tưởng vững chắc chiến tranh thắng lợi chắc chắn thuộc về Konoha thôn. Đáng tiếc chính là, lúc này Konoha nanh trắng Hatake Sakumo đã tự sát. Chuẩn xác mà nói, tại Itachi sinh ra một năm kia, Sakumo cũng đã tự sát. Chỉ là Itachi đổi tin tưởng Sakumo đã chết tại Konoha chính trị âm mưu mà thôi. Sakumo Hatake đao pháp xuất thần nhập hóa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến thuật tư tưởng linh hoạt đa dạng. Tại lần thứ hai giới ninja đại chiến hậu kỳ, Sakumo lấy được cực lớn chiến công, thanh danh đã cùng Tam Nhẫn nổi danh, càng có đồn đại. Mặt khác chịu đựng thôn đang thi hành nhiệm vụ lúc gặp được Konoha nanh trắng, sẽ phải quay người chạy trốn. Sau khi chiến đấu, Sakumo cũng không có kể công tự ngạo. Trái lại, bởi vì Hatake người nhà đinh thưa thớt, Sakumo không có truyền thống đại gia tộc như vậy gánh vác. Bình dân ninja, trong tiểu gia tộc ninja càng muốn thân cận. Sakumo tại Konoha trung hạ tầng được hưởng cực lớn danh vọng. Thậm chí trở thành Hokage người được đề cử một trong. Trật tự người khiêu chiến dù sao vẫn là sẽ phải chịu hiện hữu lợi ích được hưởng người chèn ép. Thời kỳ này, Konoha Hokage người thừa kế thứ nhất là Tam Nhẫn một trong Orochimaru, thuộc về Hokage một hệ. Konoha Hokage truyền thừa có lệ cũ, hoặc là có thể nói là quy tắc ngầm. Hokage người thừa kế hoặc là đời trước Hokage thân thuộc, hoặc là đời trước Hokage đệ tử. Đệ tam Hokage Sarutobi nhất định là ủng hộ đệ tử của mình. Tựa như hắn tại công khai nơi tỏ vẻ, Hokage người thừa kế nhất định phải cam đoan lửa chi ý chí. Truyền thừa, theo như Itachi lý giải, cái này có nghĩa là Hokage chỉ có thể theo Hokage nhất phái chúng tuyển ra. Sakumo không thể lấy được người đương quyền ủng hộ, đã bị Tam Nhẫn nhất phái xa lánh. Dù cho Tam Nhẫn không có ý nghĩ như vậy, ủng hộ Tam Nhẫn nhân sĩ cũng sẽ khai triển, mở rộng cùng loại hành động. Lịch sử cho thấy, quật khởi tại dân gian cái gọi là anh hùng, không thể lấy được người đương quyền hoặc là hào phú đại tộc ủng hộ, thường thường bị chết rất nhanh. Bình dân có thể cho anh hùng danh vọng, nhưng anh hùng cần lực lượng cùng hy sinh thời điểm. Tuyệt đại đa số bình dân thường thường lựa chọn trầm mặc. Konoha nanh trắng thì cứ như vậy tại cao tầng ngầm đồng ý cùng đại đa số người trong trầm mặc vẫn lạc, lưng đeo tội nhân thân phận. Thậm chí sau khi chết liền một cái giống như loại tang lễ đều không có. Chính trị, âm mưu, hắc ám, tại bất kỳ địa phương nào đều là không thể tránh né. Itachi, phải nói từng đã là Trương Huy, chứng kiến quá nhiều ngươi lừa ta gạt, cũng liền đối với thoạt nhìn quang huy, xinh đẹp, chính nghĩa sự vật hơn nhiều cảnh giác tâm tư. 3 năm qua, Itachi cẩn thận từng ly từng tí cất giấu bản thân chân thật. Cùng rất nhiều túc tuệ thiên tài bất đồng, Itachi tận lực biểu hiện lấy bản thân bình thường. Cho dù Itachi sớm đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng Itachi gặp chờ đợi trong tộc cùng tuổi hài tử có mở miệng sau đó mới có thể phát ra tiếng. Các loại, chờ, trong tộc cùng tuổi hài tử có bắt đầu đi đường sau đó mới có thể xuống đất. Các loại, chờ, trong tộc có hài tử có thể biết chữ sau đó mới có thể biết chữ tóm lại. Itachi không vì người trước, chỉ là tại không người thời điểm yên lặng học tập lấy giới ninja tri thức. Một lần lại một lần luyện tập lấy kết ấn. Itachi minh bạch, Uchiha nhất tộc thiên tài sinh ra gặp thúc đẩy sinh trưởng Uchiha nhất tộc dã tâm. Hiện tại, Uchiha dã tâm bởi vì Shisui thiên tài biểu hiện không ngừng nhộn nhạo. Itachi là Uchiha vận mệnh sầu lo. Đồng nhất cánh rừng, lớn lên tốt nhất cây cối dù sao vẫn là bị. Được trước hết nhất chặt cây, đồng nhất khối cây ăn quả. Trước hết nhất thành thục trái cây dù sao vẫn là bị. Được trước hết nhất ngắt lấy. Tại một cái lấy lực lượng mà không phải quy tắc vì là chí cao pháp tắc thế giới. Tại cũng không đủ năng lực tự vệ lúc trước. Bày ra thiên phú là một kiện chuyện nguy hiểm. Trầm muộn thanh âm phát đại tai. Yên lặng tu luyện lực lượng người. Thường thường dù sao vẫn là người cười cuối cùng. Bây giờ Itachi thì là ở trước mặt mọi người bày ra lấy bản thân bình thường. Uchiha nhất tộc tộc trưởng sinh ra một cái bình thường nhi tử. Đây là Konoha cư dân trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. So sánh với Itachi, giống như Fugaku càng hy vọng Shisui là con của mình đây, cũng không phải là. Cùng Shisui so sánh với Itachi liền quá bình thường rồi, cùng tuổi hai tử so với. Cái này Itachi giống như phương nào trước mặt cũng không phải rất xông ra, đối với mọi người nghị. Luận, Itachi xì mũi coi thường. Không xông ra, đó là ta không muốn làm ra mặt cái dui mà thôi. Chỉ là có người trong nội tâm rất là phiền muộn, mà buồn bực nhất không người nào nghi chính là Fugaku. Uchiha tộc trưởng địa vị tại đó bày biện, cùng mà so sánh với một cái bình thường Itachi lộ ra như vậy đột ngột. Đặc biệt là cùng đồng nhất thời kỳ Shisui so với, thì càng làm cho người ta phiền muộn. Cho dù Itachi chưa bao giờ giống đồng nhất thời kỳ hài tử cho cha mẹ thêm phiền toái. Chỉ là Fugaku thật sự quá hy vọng Itachi có thể là một gã thiên tài. Itachi, hỏa độn, hào hỏa cầu kết ấn học xong sao? Đối mặt Fugaku nhẫn thuật, ninja, dạy bảo, vốn đã gặp rồi. Nhưng Itachi thường thường gặp kéo một đoạn thời gian mới có thể biểu hiện được học được. Lúc kia cũng không sai biệt lắm là Fugaku kiên nhẫn điểm tới hạn. Itachi, Shuriken ném yếu điểm, nhớ kỹ sao? Itachi, chakra tinh luyện yếu điểm, thuộc xuống sao? Tại Fugaku xem ra, Itachi tự hồ không có Shisui như vậy thiên phú, nhưng cũng không phải là quá kém. Phải nói là tư chất trung thượng. Cho dù tộc nhân cho rằng đổi đáng giá bồi dưỡng Shisui, Fugaku cũng không có dừng lại đối với Itachi dạy bảo. Học tập ngoài, Itachi đem phần lớn thời giờ đều dùng cho đọc Uchiha nhất tộc cất chứa quyển trục. Không thể không nói, Uchiha với tư cách Konoha hào phú, cất chứa cực kỳ phong phú. Itachi kế hoạch tại 5 tuổi trước kia, hiểu rõ trong tộc quyển trục, đặc biệt là nhẫn thuật. Ninja, lý luận, hiện tại, Itachi còn chưa có bắt đầu tu luyện chakra, nhưng Itachi đã nắm giữ tu luyện phương pháp. Rất nhiều người cho rằng chakra tu luyện càng sớm tu luyện càng tốt. Nhưng Itachi có ý nghĩ của mình, nếu như thân thể là dung nạp chakra vật chứa, như vậy, vật chứa phẩm chất tại trình độ nhất định trên quyết định lấy chakra phẩm chất. Xét thấy này. Itachi một mực có mục đích rèn luyện thân thể của mình. Không có ngoài ý muốn. Tại 4 tuổi thời điểm, Itachi thân thể chính là bắt đầu tu luyện chakra tốt nhất thời điểm. Nhân sinh là một trận chạy marathon. Vừa mới bắt đầu chạy trốn nhanh nhất người không nhất định là sớm nhất đến điểm cuối đấy. Mấu chốt là đến tiếp sau vượt qua người khác, vượt qua tự năng lực của ta. Itachi thật sâu minh bạch đạo lý này. Đối với cái thế giới này hiểu rõ tốt hơn sâu. Itachi đối với những cái kia lấy hỏa tiền tốc độ theo ninja trường học tốt nghiệp thiên tài ninja. Cũng có không cùng nhận thức. Đối với rất nhiều ninja gia tộc mà nói. Thường thường truyền thừa lấy độc nhất vô nhị gia tộc bí thuật. Gia tộc chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái thực lực cũng không tệ lắm ninja. Tiến vào ninja trường học lúc trước. Người nhà trưởng lão đã sớm dạy bảo tu luyện tri thức, thậm chí bắt đầu nhẫn thuật, ninja, thể thuật luyện tập, hơi có thiên phú tại tiến vào chịu đựng trường học lúc trước đã có đủ sơ bộ thực lực. So với cùng tuổi bình dân ninja mạnh không chỉ một điểm hai điểm. Kakashi có thể 5 tuổi theo chịu đựng trường học tốt nghiệp trở thành xuống chịu đựng. Ngoại trừ bản thân thiên phú, Sakumo vỡ lòng dạy bảo cũng rất trọng yếu. Về phần đổi mịt mờ phương diện, Itachi lại cho rằng Konoha cao tầng là hy vọng thông qua cho Kakashi cực lớn vinh dự. Cho thấy Konoha sẽ không bởi vì Sakumo tự sát mà kỳ thị hắn đời sau. Nghĩ vậy một chút, Itachi trong nội tâm cảm thán nói. Đây có lẽ là Konoha cao tầng cùng Sakumo giao dịch một bộ phận đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.